Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, dẫn xà xuất động. Đều nghỉ lâu như vậy, nên động thủ đi, làm thịt kia hai đầu xúc sinh, cũng thật sớm chút trở về. Nhà khẩu thôn đi săn đội một đoàn người nghỉ ngơi sau nửa canh giờ. Huyền Sơn không kiên nhẫn nói, đạo hữu đừng vội, chờ một chút. Nhà khẩu thôn thủ lĩnh Bạo Hùng đứng dậy trấn an nói. Còn chờ cái gì? Chẳng phải hai đầu hỏa tương mãng. Chúng ta nhiều người như vậy. Đi lên loạn quyền đánh chết chính là hỏa tương mãng mà thôi. Lại không phải ác giao. Không phải hắn Huyền Sơn khoe khoang. Liền tự thân hắn ta liền có thể ứng phó một đầu. Những người này lằng nhằng gấp chết người. Xác thực có hai vị đạo hữu tương trợ. Tăng thêm huynh đệ chúng ta ba người. Chém giết cái này hai đầu, hỏa tương mãng. Cũng không phải là khó. Nhưng đạo hữu không biết đất này quật bên trong luôn luôn không yên ổn. Tranh đoạt chém giết, ám tiễn đả thương người cử chỉ. Quả thật chuyện thường. Lại bần đạo vài ngày trước tại Hắc Tùng Nhét gặp được một cừu gia. Chính là kia, Phong Cẩu Hội. Nếu bọn họ theo dõi mà đến. Thừa dịp chúng ta cùng cái này hai đầu, hỏa tương mãng, chiến đấu lúc. Xuất thủ đánh lén, đến lúc đó liền sẽ đặt mình vào hiểm cảnh. Lại chờ một lát, dọc theo con đường này. Bần đạo đã phái người ở hậu phương bọc hậu. Chờ hắn trở về, xác định chúng ta là không bị người theo dõi. Lại động thủ không muộn. Ngân Hồ cười khổ giải thích nói. Đến rồi, Ngân Hồ lời còn chưa dứt. Hậu phương liền xuất hiện một thân ảnh, hướng về bên này chạy như bay đến, chính là tên kia trạm gác ngầm, Đạt Nhĩ. Thế nào? Nhà khẩu thôn thủ lĩnh Bạo Hùng, tiến lên đón hỏi, lão đại, không ai theo dõi. Đạt Nhĩ thở phì phò, lắc đầu nói, cẩn thận xác định qua. Ngân Hồ vẫn không yên tâm hỏi, tiểu đệ một mực dán tại đằng sau. Còn tại mấy chỗ nhỏ hẹp cần phải trải qua giao lộ âm thầm ngồi chờ. Không có phát hiện có gì dị dạng. Đạt Nhĩ trịnh trọng nói. Đoạn đường này hắn cực kỳ cẩn thận. Nếu có người theo dõi. Hắn vững tin mình nhất định có thể phát hiện. Kia một hồi chúng ta liền động thủ đi. Nhà khẩu thôn nhị đầu lĩnh Nham Báo hưng phấn nói. Đạt Nhĩ. Một hồi ngươi mang các huynh đệ tản ra. Nhìn xem bốn phía động tĩnh. Nếu có người tới gần, ngay lập tức cho ta biết. Bạo Hùng phân phó nói. Sau đó lại gọi tới cái khác đi săn đội thành viên. Từng cái hạ đạt cảnh giới nhiệm vụ. Chuyến này theo tới dù đều là nha khẩu thôn tinh nhuệ thành viên. Nhưng một hồi săn giết hỏa tương mãng. Những người này đều không xen tay vào được. Vẫn là dựa vào nha khẩu thôn hai vị thủ lĩnh Bạo Hùng. Nham Báo, cùng Ngân Hồ, Huyền Ngọc. Huyền Sơn năm người, sở dĩ dẫn bọn hắn đến, là bởi vì chém giết hỏa tương mãng, về sau. Cần đủ nhiều nhân thủ tới khai thác xích viêm tinh. Hiện tại có thể động thủ đi. Huyền Sơn có chút chờ không được nữa. Liền muốn đứng dậy hướng tòa kia nóng bức động quật đi đến. Chờ chút, kia hai đầu, hỏa tương mãng, giấu ở ao nham tương phía dưới. Chúng ta tùy tiện tới gần. Chắc chắn sẽ đánh cỏ động rắn. Cái này hai đầu, hỏa tương mãng, linh trí đã mở. Cũng biết su cắt tị hung. Như một mực trốn ở nóng hổi nham tương phía dưới. Chúng ta chuyến này chẳng phải là phí công nhọc sức. Ngân Hồ giữ chặt đứng dậy Huyền Sơn. Kiên nhẫn nói. Vậy phải làm như thế nào? Huyền Sơn không khỏi ngẩn người. Hắn thật đúng là không nghĩ nhiều. Nếu là cái này, hỏa tương mãng, giấu ở trong nham tương không ra. Kia lấy chúng nó thật đúng là không có cách nào. Cũng không thể tiến vào ao nham tương bên trong. Đi chém giết cái này hai đầu xúc sinh đi. Trước đó tại cửa hang nhìn sang. Tòa kia ao nham tương cũng không nhỏ. Nhìn xem liền cực sâu. Không nói trước tìm không tìm đến. Chính là kia cực nóng nham tương cũng đủ bọn hắn uống một bình. Trước khi đến. Ta cùng nhị đệ liền đã thương nghị tốt đối sách. Đợi lát nữa nhị đệ biết sai khiến Ngân Nguyệt Hồ tiến hang đá. Đem cái này hai đầu, hỏa tương mãng, dụ ra ao nham tương. Đến lúc đó chúng ta lại động thủ không muộn. Bạo Hùng cười giải thích nói. Nhị đệ bạn tu linh thú là một đầu ngũ giai dị thú, Ngân Nguyệt Hồ. Thân pháp nhanh nhẹn, cái này đưa tới cửa thịt mỡ. Liền không tin cái này hai đầu thèm ăn, Hỏa Tương Mãng, không động tâm. Vẫn là hai vị đạo hữu nghĩ chu toàn. Lưu Ngọc hơi nghĩ liền biết kế này có thể thực hiện. Hỏa Tương Mãng, dù sinh có linh trí, nhưng dù sao chỉ là hoang dại thú loại, có thể có bao nhiêu thông minh? Hơn phân nửa chỉ là thú loại thiên nhiên trực giác. Ngân Nguyệt Hồ, như thế một đầu dị thú đưa đến bên miệng. Sao có thể bỏ qua? Cô, xích hồng nóng hổi ao nham tương mặt ngoài thỉnh thoảng cuồn cuộn lấy bọt khí. Cả tòa hang đá hiện ra đỏ nhạt ám quang, giống như một tòa thiên nhiên hỏa lô, nhiệt độ cực cao, bốn phía vách đá hoặc rạn nứt, hoặc trưng nướng thành màu đỏ sậm. Đột nhiên một đầu thân hình thon dài, nghé con lớn nhỏ ngân bạch mau phát đuôi dài hồ ly. Từ cửa hang thăm dò tiến vào hang đá, chỉ thấy đầu này ngân sắc đuôi dài hồ ly tại hang đá bên trong hết nhìn đông tới nhìn tây. Nện bước toái bộ đi tới đi lui, thật giống như bị ao nham tương không ngừng toát ra, lại vỡ vụn. Cô rung động bọt khí hấp dẫn, chậm rãi tới gần ao nham tương. Linh động hai mắt nháy nháy nhìn chằm chằm cuồn cuộn bọt khí, như một hiếu kỳ bảo bảo. Cùng lúc đó, nóng hổi dưới nham tương một đạo hắc ảnh, chính chậm rãi bơi về phía cạnh bờ đuôi dài ngân hồ. Kia thật dài thân ảnh tại cuồn cuộn nham tương che giấu bên trong lặng yên không một tiếng động. Phanh, một tiếng, nham tương văng khắp nơi. Một đầu to dài cự mãng từ ao nham tương bên trong thoát ra. Mở ra miệng máu, hướng về đuôi dài ngân hồ hung dữ táp tới. Ngân hồ bỗng nhiên hướng về sau nhảy lên, mạo hiểm né tránh cự mãng nhào cắn. Con cự mãng này toàn thân xích hồng, từng mảnh vảy rắn bàn tay lớn nhỏ, tựa như ngọc thạch mặt ngoài hiện ra ánh quang. Mãng thân trắng kiện như đá trụ, đầu chăn dữ tợn, mục sinh dựng thẳng đồng. Chính là chiếm cứ ao nham tương bên trong ngũ giai linh thú, Hỏa Tương Mãng. Hô, một kích không thành, Hỏa Tương Mãng mãng thân lần nữa như điện thoát ra, hướng đuôi dài ngân hồ đánh tới. Ngân hồ thân hình dù không nhỏ, nhưng khách quan cự mãng đến nói, coi như có chút không đáng chú ý. Cũng may ngân hồ thân pháp cực kỳ linh mẫn, trái tránh lại nhảy, liên tục né tránh cự mãng truy cắn. Cạch, ngân hồ nhảy đến trên một tảng đá lớn, theo sát lấy to dài mãng đuôi liền quét ngang tới. Ngân hồ lần nữa nhảy ra, mà dưới chân cự thạch lại bị một mãng đuôi rút bạo, vỡ vụn thành bảy, tám khối. Hỏa Tương Mãng nhếch lên mãng thủ, hô lấy khí thô, thẳng nhìn chằm chằm chính hướng nó nhe răng toét miệng ngân hồ. Ti, lúc này ao nham tương bên trong lần nữa nhấc lên gợn sóng. Một đầu hình thể càng lớn Hỏa Tương Mãng từ trong ao bơi lên bờ, hướng phía đầu thứ nhất Hỏa Tương Mãng phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, tựa như đang trách móc nó, một con hồ ly đều không giải quyết được. Sau đó hướng về phía ngân hồ vọt đến, mắt thấy hai đầu cự mãng một trái một phải vọt tới. Đuôi dài ngân hồ cảm thấy không ổn, hồ thân nổi lên một trận ngân quang, kích phát thiên phú thân pháp ngân phong hồ ảnh, hóa thành một đạo ngân quang hướng hang đá cửa hang bay đi. Trong chớp mắt liền xông ra hang đá, mà hai đầu cự mãng cũng một trước một sau đi theo xông ra nham tương hang đá. Đến miệng thịt có thể nào tùy tiện thả chạy, rắn bò như gió, một đường đụng ngã đá cản đường khối, tốc độ càng lúc càng nhanh, mắt thấy liền muốn đuổi kịp phía trước đuôi dài ngân hồ. Động thủ, giấu ở bốn phía loạn thạch, trong góc bạo hùng, Huyền Sơn bọn người, theo ngân hồ ra lệnh một tiếng, nhao nhao thúc đẩy riêng phần mình pháp khí, hướng hai đầu Hỏa Tương Mãng đánh tới. Kim thôn kiếm hóa thành một đạo kim sắc kiếm mang thẳng đến cự mãng đầu. Đinh, đinh, đinh, vài tiếng giòn vang. Bốn kiện pháp khí từng cái trúng đích. Nhưng Hỏa Tương Mãng lân giáp vững như kim thạch. Chỉ có Lưu Ngọc kim thôn kiếm tại mãng trên thân lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Cái khác pháp khí lại toàn bộ bị bắn ra. Mà xông lên trước Huyền Sơn, cũng bị Hỏa Tương Mãng một đuôi rút lui. Hai đầu Hỏa Tương Mãng lưng tựa lưng nguyên địa xoay quanh. Đầu rắn cao cao nâng lên. huyết hồng sắc lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào, phát ra trận trận xì xì âm thanh, cảnh cáo lấy Huyền Ngọc, Ngân Hồ bọn người tới gần. Huyền Ngọc, Ngân Hồ năm người thì lấy vây kín chi thế, lấy hai mãng vì bên trong chủ, tản mát tại bốn phía, đem hai mãng dẫn dụ xuất động quật Ngân Nguyệt Hồ. Lúc này đi mà quay lại, đi tới Ngân Hồ bên cạnh ngồi xuống, khéo léo cọ sát chủ nhân, tựa như tại tranh công. Mà nha khẩu thôn thủ lĩnh Bạo Hùng thì vỗ treo ở bên hông túi linh thú, một đầu người khoác nồng đậm lông đen cao lớn gấu đen, người đứng thẳng gào thét hiện thân. Bạo Hùng, cái này một cái chính là từ đầu này đã tấn thăng trúc cơ kỳ tam giai linh thú Hắc Đông Hùng mà tới. Nhị thủ lĩnh Nham Báo đồng dạng là thú tu, cũng có một đầu bạn tu linh thú, chính là một đầu tam giai Lợi Sỉ Nham Báo. Cùng Lưu Ngọc túi linh thú bên trong Ngọc Ly Xà đồng dạng chưa tiến giai trúc cơ kỳ, Triệu gia đến sẽ chỉ vướng chân vướng tay, tự nhiên là coi như thôi. Hết chương.